Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, bế quan. Xử lý xong ngoại vật, Tôn Hằng lại lấy ra Tam Bảo Bí Lục xuống nửa sách. Đặt ở trước thân lật xem, quyển sách này không để cho hắn thất vọng, trong đó ghi lại. Kỹ càng miêu tả một vị tu sĩ xung kích kim đan cũng công thành viên mãn toàn bộ quá trình. Không giống Lưu Dương cho lục ngự môn những cái kia, đều là chọn lựa bỏ đi phía sau tàn khuyết không đầy đủ độ dài. Bất quá lục ngự môn kinh nghiệm, tự nhiên viễn siêu tán tu, Tam Bảo Bí Lục chủ nhân, đang trùng kích kim đan cảnh giới thời điểm, phạm vào không ít sai lầm. Coi như cuốn sách này là hắn thành tựu kim đan phía sau viết, trong đó vẫn như cũ có một chút mâu lầm chỗ. Hắn sở thiết muốn phỏng đoán, mặc dù nhìn như phù hợp tình lý, lại đều bị lục ngự môn từng cái nghiệm chứng qua, xác nhận làm lạc lối. Nếu như Tôn Hằng y theo cuốn sách này xung kích kim đan, coi như cuối cùng công thành, sợ cũng muốn lãng phí cái một hai chục năm. Quả nhiên, có lúc tiền nhân kinh nghiệm thật là vô cùng trọng yếu. Cái này Tam Bảo Bí Lục chủ nhân sau cùng có thể thành tựu kim đan. Vận khí nhân tố tuyệt đối không ít. 3. Gặp lại thư tịch, Tôn Hằng nhắm mắt trầm tư. Có lục ngự môn điển tịch cùng Tam Bảo Bí Lục, cả hai tương hỗ đền bù, vừa có thể để cho hắn một rõ ràng con đường phía trước. Đến tận đây, đối với xung kích kim đan, hắn cũng không tại mê mang. Kim đan, đại đạo chi chương, chính là thần hồn, nhục thân, pháp lực ba cái tương hợp, cộng đồng thai nghén sản phẩm. Cổ ngữ có nói, một hạt kim đan nuốt vào bụng, ta mệnh có hay không không do trời. Cái này mặc dù khuếch đại chi ngôn, nhưng cũng nói, kim đan cảnh giới đã là có cùng thiên đạo chống lại vốn liếng. Mà thành đan bước đầu tiên, chính là tại tam hoa tương hợp, thần hồn, nhục thân, pháp lực lẫn nhau phối hợp, hòa hợp, dần dần thành hòa hợp. Tuy nói pháp lực vốn là nội uẩn tinh khí thần, nhưng ba cái vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, không cách nào tương dung. Một bước này, cần tu sĩ chậm rãi uẩn dưỡng, để cho ba cái từng bước phối hợp. Nửa phần vội vàng sao động không được. Một khi công thành, khí tức dần dần lộ viên mãn không ngại, tự cấp tự túc chi ý, cũng có thể xưng là đạo cơ viên mãn. Diệp gia Diệp Thủ Thành liền từng đạt đến cảnh giới cỡ này. Chỉ tiếc hắn lúc ấy thọ nguyên sắp tới, đã là bất lực xung kích kim đan. Căn cứ công pháp tu hành khác biệt, uẩn dưỡng phối hợp chi pháp cũng lẫn nhau khác nhau. Đại tông đại phái đệ tử có tiền bối chỉ đạo, tán tu cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi, chậm rãi nếm thử. Tôn Hằng cũng không phải nhất định như thế. Thái âm bí lục bên trong thái âm bảo đan, cửu u minh thể, trên thực tế chính là thế này một cái quá trình. Chỉ cần thường xuyên dẫn động bảo đan, thi triển cửu u minh thể, ba cái liền sẽ dần dần chậm rãi tương hợp. Sau cùng, thái âm bảo đan luyện giả thành chân, hóa sinh chân chính kim đan. Đây cũng là đỉnh tiêm bí pháp chỗ tốt. Chỉ bất quá, trước đó Tôn Hằng cũng không rõ ràng, chỉ là coi cửu u minh thể là thành một cái đối địch thủ đoạn. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Phật môn vô thượng thần thông kim cương minh vương quyết đồng dạng có như thế diệu dụng. Môn thần thông này có nhìn như dư thừa ngôn chú, chiêu thức, suy tưởng chi pháp, đồng dạng có thể đạt đến mắt. Như thế xem tới, ngược lại là Tôn Hằng thân ở Bảo Sơn mà không biết. Bất quá hắn cùng tu sĩ khác so sánh, rốt cuộc tu hành ngắn ngày, mà lại thiếu hụt cùng đồng đạo giao lưu, càng không thể cùng những cái kia môn phái lớn người đánh đồng. Vì thế đi lên một chút đường quanh co, cũng là không thể tránh được. Đợi trong lòng nghĩ định, Tôn Hằng thu hồi thư sách, hai tay bấm niệm pháp quyết, đã là tiến nhập định cảnh bên trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thái âm bảo đan nhẹ nhàng xoay tròn. Một luồng tinh thuần pháp lực cũng chậm rãi tuôn ra. Tôn Hằng lại là dự định đem thái âm bí lục cùng kim cương minh vương quyết cho cùng một chỗ tu luyện. Như thế là có thể đủ càng nhanh hơn để cho khí tức giao hòa. Tiến cấp đạo cơ cảnh giới viên mãn, thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, mới thoáng cái, lại là 3 năm đã qua. Hắc Sơn vực cũng lần thứ 2 đi tới mưa dầm như bơ mùa. Trong lúc này, Tôn Hằng như không tất yếu, cơ hồ chưa hề từng đi ra bế quan mật thất, mà Kim Tòa Khải cũng tại hơn 5 trước đó triệt để chữa trị. Yển sư Lỗ Hưu cũng dùng hơn 1 năm thế giới, chế được một bộ đặc biệt luyện chế ngũ hành luân sử dụng khí giới. Sản lượng, 50 ngày có thể thành một bộ. Loại tốc độ này, để cho Tôn Hằng đã từng vì đó buồn rầu. Thậm chí hắn có nghĩ qua, lại luyện chế ra một bộ yển sư phân thân đi ra. Thế nhưng, Lỗ Hưu thân thể cũng không phải muốn làm liền làm được. Đồng dạng là một cái tốn thời gian thật lâu, hao tổn của cải quá lớn đại công trình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Hiện nay, thứ 2 bộ luyện chế ngũ hành luân khí giới liền đem công thành. Đến lúc đó, tốc độ cũng có thể đề cao gấp đôi. Chung quy không đến mức quá khuyết điểm nhìn, nhưng Tôn Hằng cũng minh bạch, loại này khí giới cũng có cực hạn. Không nói trước vật tư phương diện, chính là người điều khiển nhất định phải tinh thông yển sư chi thuật. Chính là cái đại phiền toái. Trong tưởng tượng một ngày luyện chế ra mấy chục bộ tình huống, thời gian ngắn bên trong sợ là không có khả năng xuất hiện. Ngược lại là chính hắn tu hành, hết thảy thuận lợi. Bây giờ, thần hồn, nhục thân, pháp lực đã là từng bước phối hợp. Trên thân khí tức dần dần hiện ra không ngại, mặc dù một bước này đối với thực lực đề thăng không thấy bao lớn hiệu quả. Nhưng 3 cái tương dung lẫn nhau tẩm bổ, thực sự có khác diệu dụng. Ví dụ như, pháp lực tiêu hao khôi phục càng nhanh, thần hồn dã rời cũng có thể tại lại thêm thời gian ngắn bên trong trọng trấn tinh thần. Liền liền thi triển cửu u minh thể, kiên trì thời gian cũng phải lấy kéo dài. Mà đắm chìm ở kim cương minh vương quyết bên trong, Tôn Hằng cũng là thu hoạch không cạn. Công pháp này chính là Phật môn vô thượng thần thông, diệu dụng vô tận, chỉ là đọc thầm kinh văn, đều có tăng trưởng trí tuệ hiệu quả. Mà tu hành công pháp này, cũng làm cho hắn đối với mình nhục thân trưởng khống càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng rõ ràng. Tôn Hằng loại kia bẩm sinh đặc biệt thiên phú, vậy mà cũng có chỗ gia tăng. Chỉ tiếc, hiện tại hắn nhục thân lực lượng đã không kém kim đan, nhưng lại không huyền diệu pháp môn có thể sử dụng, chỉ dùng tới cứng khiêng người khác công kích mà nói, không thể nghi ngờ 10 phần lãng phí. Mà nguyên lai những cái kia võ kỹ pháp môn, bao quát xà thần trong trí nhớ công pháp, đối với bây giờ hắn mà nói đều tác dụng không lớn. Lấy Tôn Hằng nhục thân cường độ cùng điều khiển năng lực, cận thân đối địch đấm tới một quyền, chân thắng tuyệt đại đa số kỹ xảo. Kim cương tự tất nhiên có chuyên công nhục thân thần thông pháp môn, chỉ tiếc lại không phải hắn có thể học được. Ngoài ra, hồi mộng tiên pháp tu luyện hắn cũng chưa từng gián đoạn. Mộng cảnh càng ngày càng hoàn thiện, theo nguyên lai Thanh Dương trấn đã là từng bước khuếch trương đến Tôn Hằng lúc trước thu thập thiết tuyến đằng trụ sở. Mà ở trong giấc mộng, hắn càng là phân thần hóa niệm, lúc nào cũng diễn luyện sở học thần thông, pháp thuật, bao quát sớm đã thuần thục võ kỹ, Bắc Đấu Thất Tinh kiếm quyết, cũng càng ngày càng thuần thục, uy năng, tất nhiên là càng ngày càng mạnh. 7 loại kiếm khí, đã có thể tùy ý thi triển. Hết thảy đều đang hướng phía dần dần viên mãn tình trạng phát triển. Thùng thùng, một ngày này, cửa đá va chạm thanh âm đánh gãy Tôn Hằng tu luyện. Hắn mở 2 mắt ra, con người bên trong linh quang lóe lên, đã là xuyên thấu qua cửa đá nhìn thấy bên ngoài tố thủ mà đứng Thạch Vân. Chuyện gì? Trong lòng động niệm, thanh âm liền tự hành tại Thạch Vân trong đầu vang lên. Loại này thần dị thủ đoạn, cũng làm cho Thạch Vân càng ngày càng nhìn không thấu Tôn Hằng thực lực. Bẩm tiền bối, có khách tới chơi. Ngay lập tức, nàng chắp tay thi lễ, nói là Mạnh Sơn tiền bối cùng Phượng Lăng tiên tử. Bọn hắn nhất định muốn gặp tiền bối. Ô, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai người này trước đó vài ngày liền từng muốn đến đây bái phòng. Bất quá hắn lúc ấy chính vào tu luyện khẩn yếu quan đầu, vì vậy mà đóng cửa từ chối tiếp khách. Hiện tại lại tới, tựa hồ không có ý định từ bỏ, lại không biết cần làm chuyện gì. Để bọn hắn chờ chỉ chốc lát, ta liền tới đây. Rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục